Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 606, bắt chim, giữa bằng hữu chơi đùa mà thôi, không cần khiến cho như vậy chính quy, cho nên Tống Duy Dương bọn hắn đánh chính là so động thi đấu. Chính là mọi người đối cùng một cái động đánh, thẳng đến đem cầu đánh vào động mới thôi, ai đánh cán số ít liền là ai chiến thắng. Nếu như đánh xong một cái hố còn muốn tiếp tục, như vậy thì lấy tích lũy thắng bại động đếm quyết định thành tích. Mưa Nhuận Tổng Giám Đốc Trúc Giật Tài cười nói, Tống Lão Bản là người mới, thứ nhất cán để hắn đến đánh, mọi người nói thế nào? Đúng đúng đúng, Tống Lão Bản tới trước một cây, mới Lý Ích Tổng Giám Đốc Lưu Nghị Khiêm ồn ào nói. Vậy ta liền không khách khí. Tống Duy Dương cười xuất ra số một mộc, mở cây cơ, Tống Duy Dương kỹ thuật dẫn bóng hiển nhiên không quá quan. Trực tiếp đem cầu đánh ra cầu đảo rơi vào chướng ngại khu. Thậm chí kém chút liền ghi hố cha mọc cỏ khu. Cũng may có người so với hắn thảm hại hơn, mới Hằng Đức Tổng Giám Đốc Úc Quốc Tượng liền rất bi kịch. Vị này dội mặc môn nhân vật nam chính tay nâng cán rơi. Gôn cầu mượn gió thổi bay ra gần 300 mét, vừa vặn rơi vào mọc cỏ khu vực biên giới. Bởi vì tối hôm qua hạ mưa to, mọc cỏ khu cỏ trở nên vừa dài vừa ướt. Tiếp theo cán cũng không biết phải đánh thế nào. Ta đến, Thẩm Nam Bằng đối mặt hai cái thái điểu. Trong nháy mắt lòng tự tin bạo dạp, hắn xác thực kỹ thuật bóng muốn tốt chút, chỉ bay ra cầu đảo một đoạn ngắn khoảng cách. Đáng tiếc vận khí không phải rất tốt, gôn cầu thế mà rơi vào vũng nước. Sự thật chứng minh, đám này lão bản mặc dù thích đánh gôn, nhưng đều miễn cưỡng so mới vừa lên tay người mới rất nhiều. Cầu ra cán sau rơi vào chỗ nào hoàn toàn tùy duyên. Đánh thứ hai cán thời điểm, Lưu Vĩnh Hàng cầu rời động xa nhất, ấn quy tắc hẳn là hắn lên trước. Thừa dịp Lưu Vĩnh Hàng kích cầu thời điểm, Mạnh Tiểu Bình bắt đầu cho Tống Duy Dương bày mưu tính kế. Trẻ nhặt bóng không chỉ là giỏ sách cầm nước. Nếu như kích cầu người là thời trung cổ kỵ sĩ, như vậy trẻ nhặt bóng thì tương đương với kỵ sĩ tùy tùng. Nếu như nói kích cầu người là tay đua xe, như vậy trẻ nhặt bóng thì tương đương với hoa tiêu. Mạnh Tiểu Bình ven đường quan sát tình huống về sau, chạy về tới nói, lão bản. Bây giờ cách cầu đại động khái có 240 yard khoảng cách. Hướng gió Tây Nam, sức gió có chút mạnh. Người phía trước 80 mã phạm vi bên trong đều là chướng ngại khu. Ổn thỏa lý do, có thể dùng bên trong ngắn sát, cây cơ, kích cầu, đem cầu đánh về cầu đạo bên trong. Tiếp theo cán thử lại đồ bên trên quả lĩnh. Đương nhiên, người cũng có thể khiêu chiến một chút. Trực tiếp dùng số 3 mộc, cây cơ, công quả lĩnh, nhưng khó khăn như vậy phi thường lớn, cho dù là cầu thủ chuyên nghiệp đều không nhất định thành công. Vậy thì đánh cược một lần chứ? Sao? Tống Duy Dương cười nói. Tại Tống Duy Dương chuẩn bị kích cầu thời điểm, Mạnh Tiểu Bình còn nói, lão bản, đánh loại này cầu, tư thế của ngươi có chút không đúng. Hai tay xuống chút nữa thả một điểm, trọng tâm đặt ở trước nghiêng người thể, huy cán quỹ tích không nên quá đột ngột. Hôm nay đột nhiên gió lớn, cầu đánh quá cao hoàn toàn trưởng khống không được. Tống Duy Dương mặc dù trước kia cũng đánh qua rất nhiều lần gôn, nhưng hoàn toàn thuộc về người ngoài ngành, tự nhiên là thành thành thật thật nghe trẻ nhặt bóng chỉ huy. Xoát, một cây vung ra. Gôn cầu bay ra quỹ tích rõ ràng lệch, mà lại dùng sức quá lớn, kích cầu quá cao, nhưng diệu liền diệu tại lúc này có gió, bị Tây Nam gió như vậy thổi. Gôn cầu thế mà hết lần này tới lần khác nghiêng nghiêng rơi xuống quả lĩnh bên trên. Bóng tốt, đám người cùng kêu lên lớn tiếng khen hay, đây cũng không phải là cái gì vuốt mông ngựa, mà là đối với bọn hắn tới nói. Cái này thuộc về tuyệt thế bóng tốt, đặt ở chức nghiệp đấu trường cũng rất khó được. bọn hắn hiện tại đánh chính là 500 mã 5 gậy động. Nghe mặt chữ ý tứ, tựa hồ 5 cán liền có thể đánh vào, nhưng chân chính đánh nhau, tân thủ có khả năng cần 100 cán mới có thể đánh vào. Cho dù là thâm niên kẻ yêu thích, vận khí tốt cũng cần đánh 10 gậy trở lên, 10 gậy trong vòng đều là gặp vận may. Tống Duy Dương vừa rồi quả cầu này, nếu như dùng chơi mạt trược để hình dung, tương đương với bắt đầu liền trực tiếp nghe bài hai cây vào động mới tính thiên hồ. Đổi thành cầu thủ chuyên nghiệp cũng thuộc về dẫm nhầm cứt chó. Tống lão bản, ngươi là cao thủ à? Thẩm Nam Bằng giơ ngón tay cái lên nói. Tống Duy Dương ôm quyền cười nói. Vận khí, vận khí, vận khí cũng là thực lực một loại. Úc Quốc Tượng lắc đầu cười khổ. Hắn thứ hai gậy cũng không thể đem cầu đánh ra mọc cỏ khu. Kia phiến cỏ đều nhanh bao phủ bắp chân của hắn bụng. Một cây đánh đi ra, hơn phân nửa lực đạo đều rơi vào trên cỏ. Vậy mà chỉ đem cầu đánh ra không đủ 10 yard khoảng cách xa. Trúc Giật Tài xoa xoa tay nói. Xem ta, hắn cũng nghĩ học Tống Duy Dương công quả lĩnh. Làm như có thật bày ra chuyên nghiệp tư thế. Còn đem cầu đánh ra xoay tròn đường cong. Dạng này rơi xuống đất thời điểm liền sẽ không lăn quá xa. Đáng tiếc Trúc Giật Tài dùng sức quá mạnh. Gôn cầu trực tiếp từ quả lĩnh trên không bay qua. Cầu xoáy đến cho dù tốt cũng đều uổng công. Thứ ba gậy thời điểm, Tống Duy Dương sắp xếp cuối cùng kích cầu. Tại quả lĩnh bên trên là có thể xoa cầu. Mạnh Tiểu Bình thận trọng làm tốt tiêu ký. Sau đó cẩn thận đem mặt cầu nước đọng lau sạch sẽ. Tống lão bản, tranh thủ trực tiếp bắt ưng. Tất cả mọi người vây tới, mà lại lộ ra hưng phấn dị thường. Chàng diện kia, tựa như một đám câu bạn đi câu cá. Đột nhiên trong nước có đại gia hỏa cắn câu. Những người khác toàn chạy tới góp phần trợ uy. Thắng bại đã trở nên không quan trọng. Bọn hắn ở chỗ này đánh một năm, cũng có thể là không đụng tới một cái diều hâu cầu. Mạnh Tiểu Bình cũng phi thường kích động. Hắn đương nhiên hy vọng Tống Duy Dương có thể đánh tiến. Dưới tình huống bình thường khách nhân đánh vào diều hâu cầu, vậy khẳng định là phải tăng gấp bội cho tiền bâu ơ. Nhưng hắn vẫn là đề nghị. Lão bản, bình thường bên trên quả lĩnh về sau, cầu thủ chuyên nghiệp cũng là hai thúc đẩy động. Trực tiếp vào động thuộc về vận khí tốt. Người cái này một cây ngàn vạn muốn ổn định. Tận lực đem cầu đánh tới gần cầu động. Cho dù cái này không thể vào, cũng phải vì tiếp theo cán làm nền. Tống Duy Dương đột nhiên cảm thấy cái đồ chơi này thật có ý tứ. Hắn buông lỏng tâm tình thở hắt ra. Sau đó dùng cây cơ nhẹ nhàng đẩy. Ai? Diều hâu bay. Đám người cùng kêu lên thở dài. Đều cảm thấy có chút thất vọng. Còn kém một chút như vậy. Cầu sát cửa hang lăn đi. Thẩm Nam Bằng nói. Chúng ta trước dừng lại. Để Tống lão bản tiếp tục đánh. Diều hâu cầu chưa đi đến. Đánh cái chim nhỏ cầu cũng là tốt. Đúng đúng đúng. Trúc Giật Tài vội vàng phụ họa. Cung kính không bằng tuân mệnh. Tống Duy Dương tiếp tục đẩy cán. Lần này rốt cục vô kinh vô hiểm đánh vào đi. Thật là chim nhỏ cầu. Tống lão bản nghiêu bước. Lần thứ nhất đánh với ngươi cầu thiếu chút nữa bắt ưng. Tống lão bản vận khí thật tốt. Nếu không chúng ta đổi ba xào động thử một chút. Nói không chừng Tống lão bản có thể đến cái chim hải âu lớn. Một cây vào động. Chim nhỏ cầu ngàn năm một thuở. Tống lão bản hôm nay nhất định phải mời khách. Còn lại cầu cũng không đánh. Mượn chim nhỏ cầu cớ. Mọi người chạy tới gặp chỗ happy. Thuận tiện đem trẻ nhặt bóng nhóm tiền bâu ơ cùng nhau cho. Đầu tiên là uống trà nói chuyện phiếm. Tiếp lấy giữa trưa cùng nhau ăn cơm. Ăn cơm qua đi. Lưu Nghị Khiêm đột nhiên hỏi. Tống lão bản đối tác phẩm nghệ thuật cất giữ cảm giác không có hứng thú. Lưu Vĩnh Hàng cười ha ha. Ngươi lại tại kéo người cùng một chỗ làm cất giữ à. Liền ngươi kia văn bằng. Cùng ta không sai biệt lắm. Ngươi biết cái gì gọi tác phẩm nghệ thuật sao? Úc Quốc Tượng trêu ghẹo nói. Lưu Nghị Khiêm trước kia là mở ra mướn. Úc Quốc Tượng lẫn vào càng lâu. Trước kia là Đặng Tam Luân. Hai người trình độ đều không thế nào cao. Lưu Nghị Khiêm cười nói. Ta không hiểu tác phẩm nghệ thuật. Nhưng ta hiểu người A. Dù sao ta lại không chiếm để lọt. Chỉ ở phòng đấu giá mua đồ. Cái nào kiện tác phẩm nghệ thuật có giá trị nhất? Chỉ nhìn hiện trường có mấy cái là nắm. Có mấy cái thực tình muốn mua liền biết. Tống Duy Dương không nhịn được cười. Đời trước là hắn biết Lưu Nghị Khiêm. Vị này tại giới siêu tập thế nhưng là đại danh đỉnh đỉnh. Nói như vậy, đơn thuần làm cất giữ tiêu hết tiền. Lưu Nghị Khiêm có thể được xưng là Trung Quốc thứ nhất thu tàng gia. 30.800 triệu mua Vương Hy Chi, Bình An Tie. 5.037 vạn mua Tô Thức, Công Vừa Thiếp. 1.6900 triệu mua 18 Ứng Thật Đồ Quyền. 108.400 triệu mua Nằm Nghiêng Quả Nữ. 2.800 triệu mua Thành Hóa Đấu Màu Gà Vạc Chén. Nói như vậy, từ năm 2009 về sau, hắn hàng năm chí ít hoa 1 tỷ cất giữ tác phẩm nghệ thuật. Người ngốc hay không ngốc không biết, nhưng khẳng định nhiều tiền. Đặc biệt là Tô Thức, Công Vừa Thiếp. Bị Cố Cung chuyên gia nói là mở cửa giả đồ vật. Tô Phú Bỉ phòng đấu giá còn bởi vậy khởi tố Cố Cung chuyên gia. Cái đồ chơi này đến cuối cùng đều không có làm rõ ràng thật giả. Mà tiêu nhiều tiền như vậy làm tác phẩm nghệ thuật cất giữ Lưu Nghị Khiêm. Chính mình cũng thừa nhận hắn không có bất kỳ cái gì dám thưởng lực. Dù sao chỉ vào quý nhất mua là được rồi. Hắn nói, ta là lái xe taxi lập nghiệp. Hiểu được nhìn mặt mà nói chuyện. Tự nhận là nhìn người rất chuẩn. Có nắm vật đấu giá chính là hàng lởm. Có người thật cướp chính là tinh phẩm. Thật nhiều người điên cướp chính là tuyệt phẩm. Vị lão huynh này hoa 2.800 triệu mua Thành Hóa Đấu Màu Gà Vạc Chén. Giao tiếp trong quá trình. Thế mà trực tiếp dùng gà vạc chén pha trà uống. Lúc ấy gây nên trong nước dư luận một mảnh nhiệt nghị. Không thể tránh khỏi. Tống Duy Dương bị Lưu Nghị Khiêm kéo đi thưởng thức hắn đồ cất giữ. Lưu Nghị Khiêm chỉ vào trên vách tường hòa. Đắc ý nói. Đây là Ngô Hồ Phàm tiên sinh tinh tuyệt chi tác. Giả cổ 12 mở. Như thế đa kiểu đồ. Ngay lúc đó định giá là 1.200.000 1.800.000. Có cái gọi Trương Tông Hiến thu tàng ra nhất định phải được. Kết quả sửng sốt bị ta dùng hơn 200 vạn giá trên trời đoạt. Trương Tông Hiến tức giận đến từ đây không còn mua Ngô Hồ Phàm tiên sinh tác phẩm. Chuyện khi nào? Tống Duy Dương hỏi. 97 năm, Lưu Nghị Khiêm cười nói. Ta có người bằng hữu gọi Đồng Quốc Cường. Là Khuông Thị Quốc tế phòng đấu giá chủ tịch. Hắn lúc ấy nói ta hơn 200 vạn mua họa là điên rồi. Tranh này cao nữa là có thể đáng 1.800.000. Nhưng ta lại không kém kia mấy chục vạn. Có thể dùng nhiều mấy chục vạn mua lại. Ta vì cái gì không mua chứ? Tống Duy Dương vui mừng mà nói. Rất tốt, có tiền, tùy hứng. Lưu Nghị Khiêm nói, vừa mới bắt đầu thời điểm, ta làm cất giữ là vì kiếm tiền, liền cùng đầu cơ cổ phiếu đồng dạng, nhưng dần dần liền lên nghiện. Hiện tại ta chỉ mua không bán, ta muốn làm chính là thu tàng gia, không phải tác phẩm nghệ thuật thương nhân. Tống lão bản nếu là thích, ta tùy thời hoan nghênh ngươi đến tham quan ta đồ cất giữ. Thứ đồ tốt này muốn mọi người chia sẻ mới có ý tứ. Người im đẹp nghĩ như thế nào đến muốn làm cất giữ? Tống Duy Dương hỏi. Lưu Nghị Khiêm hồi ức nói, đại khái là năm 93 thời điểm đi, ta lúc ấy còn lấy đầu tư cổ phiếu mà sống. Có lần ta đi kinh thành thu mua một nhà xí nghiệp nhà nước nội bộ công nhân viên chức cổ, vừa lúc gặp được kinh thành gát phòng đấu giá lần đầu tác phẩm nghệ thuật đấu giá hội. Lúc ấy tuyên truyền khiến cho thật lớn. Ta nằm tại trong nhà khách xem báo chí, nhìn thấy đấu giá hội tuyên truyền quảng cáo, ta cảm thấy cái đồ chơi này rất mới mẻ, liền chạy đi xem, còn hoa 200 khối tiền mua bản vật đấu giá đồ sách. Đồ sách bên trên lít nhà lít nhít danh tự, ta chỉ nghe nói qua Quách Mạt Nhược cùng Lý Khả Nhiễm. Sau đó ta liền đem bọn hắn tác phẩm mua lại, lúc ấy hết thảy bỏ ra 18 vạn, hiện tại chí ít đã tăng tới 1 triệu trở lên. Thua thiệt không có lỗ, vốn thật đúng là rất khó nói. Năm 1993 18 vạn cùng năm 2003 1 triệu. Đối với thương nhân mà nói, cái nào càng đáng tiền xác thực rất khó nói. Tham quan xong vị lão huynh này đồ cất giữ, Lưu Nghị Khiêm nói, Tống lão bản, lần sau có đồ tốt đấu giá, chúng ta có thể cùng đi. Liên thủ đem tinh phẩm tất cả đều ăn đến. Ta có rảnh liền đi. Tống Duy Dương cười nói. Cùng những phú hào này liên hệ thật có ý tứ. Loạn thất bát tao loại người gì cũng có. Chí ít chơi gôn cầu lúc Tống Duy Dương đặc biệt vui sướng. Tu tiên cổ điển. Không hậu cung. Không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.